Nhìn về núi Thanh, cát mình huyền linh, con nghe tiếng gọi thiết tha ân tình. Dệt đời yêu thương trong tiếng hát hay lời kinh, sớm hôm luôn nguyện xin. Đường về núi Thanh, cát mình bình yên, tim con khát vọng hiến trao đời mình. Nguyện cầu khiêm nhu, mong thế gian ơn hồi sinh, vui sống trong an bình. Xin dâng lên Chúa khúc hát con người khen, tình Ngài thương ban như suối tuôn tràn. Dù đời sóng gió hay lúc yên hàn, ân phúc luôn tăng ban. Xin dâng lên Chúa khúc hát của đời con, dệt lời yêu thương trong tiếng kinh nguyện trầm. Một đời dâng hiến cho nên bài ca, con kính dâng lên Ngài. Về dấu ân tháng năm dần trôi, trăm năm nghĩa nặng phúc ân tuyệt vời. Đường đời trống gai bao giông tố muôn trùng khơi, thánh ân cha chẳng vơi. Nhìn về lối cũ cát mình ngày nay, cây cao bóng dập ngát hương quê trời. Tìm về ai ơi vui đón trăm năm hồng ân, Thiên Chúa ban cho đời. Khi cầu kinh khấn xin ơn thần linh, tựa dòng hương giang vẫn mang phù sa, xanh tươi phố thị ngát hương ruộng đồng. Chờ mùa thiên ân cho thế nhân đất thần kinh, vui sống trong thái bình. Xin dâng lên Chúa khúc hát con người khen, tình Ngài thương ban như suối tuôn tràn. Dù đời sóng gió hay lúc yên hàn, ân phúc luôn tăng ban. Xin dâng lên Chúa khúc hát của đời con, dệt lời yêu thương trong tiếng kinh nguyện trầm. Một đời dâng hiến cho nên bài ca, con kính dâng lên Ngài. Xin dâng lên Chúa khúc hát con người khen, tình Ngài thương ban như suối tuôn tràn. Dù đời sóng gió hay lúc yên hàn, ân phúc luôn tăng ban. Xin dâng lên Chúa khúc hát của đời con, dệt lời yêu thương trong tiếng kinh nguyện trầm. Một đời dâng hiến cho nên bài ca, con kính dâng lên Ngài. Một đời dâng hiến cho nên bài ca, con kính dâng lên Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và các lời ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cái bài hát đó chúng ta hát lộn, mới là cố tình hay hữu ý không biết, nhưng mà dễ đừng theo như ý đừng theo như ý đừng đúng ra là gì đừng theo như ý con. Đúng ra là phải như vậy, nhưng mà thường thì ta lại đừng theo như ý. Một xin vâng ý con. Đúng ra là đừng theo như ý con, một vâng theo ý cha. Nhưng mà thường ta cầu nguyện thì ta lại đừng theo như ý cha, một xin vâng ý con đã định cho cha trước muôn đời. Đúng không thưa anh chị em? Đó là lời cầu nguyện của Đức Giêsu ở đâu? Trong vườn cây dầu. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong vườn cây dầu, lúc mà cái giây phút căng thẳng nhất, lúc mà linh hồn thầy buồn đến chết được. Ở đây có ai đã buồn đến chết được tia tay? Chưa đến cỡ đó. Có buồn da diết, có buồn tha thiết, có buồn rên xiết, có buồn thống thiết, nhưng mà chưa có buồn đến chết được. Mà lo, ở đây có ai lo? Có sợ không? Mà có ai lo sợ mà đến mức độ mà mồ hôi cái lỗ chân lông ở mồ hôi căng ra, rồi những tia máu ở trong nó theo cái lỗ chân lông, lỗ mồ hôi đó nó tuôn ra, có ai đến mức độ như vậy chưa? Chưa. Mình cứ tưởng tượng cái vườn cây dầu, vì mình hát hay là mình suy ngẫm nó đơn giản, tại vì chúng ta thấy giống như là diễn tuồng thôi, chưa có chứng được, chưa cảm nghiệm được. Chứ lúc nào anh chị em mà buồn đến mức chết được, chỉ biết là không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Rồi thì thấy ngon lành bảo buồn ơi xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Người yêu đã bỏ ta đi mà buồn ơi xin chào mi, ngon à? Ngon không? Rồi gì đó, buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa lại buồn. Rồi gì nữa, còn buồn gì nữa? Gì? chiều buồn lên lên tâm tư, mơ hồ nghe gió thu đi ơi. Sảnh hồng chợt nhớ cô nhân, sương buồn lắng qua hoàng hôn. Không ơi, lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu ngờ đâu ân tình thương. Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Rồi cứ rên xiết rồi buồn đủ thứ hết. Buồn đã đến rồi nữa chăng? Hát sao nhỉ? Buồn đã đến rồi, buồn vui vui. Buồn đã đến rồi. Rồi còn buồn gì nữa? Hả? Hả? Còn buồn gì nữa? Đây còn buồn những con chuồn chuồn. Cái con chuồn chuồn nó có buồn bao giờ lại quý ba ngày buồn như con chuồn chuồn. Sao hát sao? Hát sao? Hát sao? Buồn như ly rượu đầy không quay cạn, giống như bài hát lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo ý con. Buồn như ly rượu đầy chẳng ai uống cạn, tại vì không bao giờ mà mình hết buồn. Còn sống thì có vui và có buồn, nếu mà cuộc sống vui hoài nó có ra gì nữa không? Không, mà cuộc sống buồn hoài thì chết. Mà nó vui mãi thì nó cũng cháy chết. Thì vui không chết mà buồn không chết, phải có vui có buồn, rồi lúc buồn rồi lúc lại vui. Nhưng mà ta vui ta buồn thường là vì như ý của ta. Khi mà được ý của ta thì ta vui, mà không như ý của ta thì ta buồn. Còn bất chấp ý của Chúa hay là không ý của Chúa ta cũng chẳng có quan trọng, chẳng cần thiết. Biết đâu lúc mà ta buồn vì không được như ý ta, ta có thể biến nó thành vui được, nếu mà đó là ý của Chúa không? À, nếu mà ta biết rằng đó là ý của Chúa thì ta buồn vì không ý của ta, nhưng mà vì đó là thánh ý của Chúa, ta chuyển đổi cái nỗi buồn thành niềm vui được không? Mà ngược lại, nếu mà ta vui, ta hớn hở, ta phấn khởi, nhưng mà vì đó là ý của ta thôi chứ không phải là ý của Chúa. Ví dụ tôi có vợ rồi, ví dụ tôi gặp một cô này, cô trẻ, cô đẹp, cô thích tôi thích cô ấy, vui không? Vui chứ. Phấn khởi không? Phấn khởi chứ. Nhưng mà đó là ý của ai? Ý của tôi, ý của mình. Tôi vui, tôi phấn khởi vì đó là ý của tôi. Nhưng mà ý của Chúa thì không được rồi con à. Không xong rồi con à. Chỉ có một vợ, một chồng thôi. Hoặc là nếu mà con đi tu thì là tu cho nó đàng hoàng, chứ không có bắt cả hai tay. À, ý của Chúa là như thế. Vậy thì trời, phải dứt bỏ cái cô này về với vợ cũ cho khỏi vợ già. Dứt bỏ cô này về với đời tu, chứ tù liền với chứ tu một phần. Buồn quá. Nhưng mà đó là ý của tôi. Tôi buồn vì đó là ý của tôi. Còn ý của Chúa là phải trung trinh thờ Chúa, phải trung thủy trong đời sống vợ chồng. Vậy thì nào, tôi lựa chọn đi, ý của tôi hay ý của Chúa? Nếu mà ý của Chúa thì tôi chấp nhận, thà rằng tôi buồn, thà rằng người khác buồn mà vui lòng Chúa, tôi chấp nhận. Có nhiều lúc trong cuộc sống ta phải đánh đổi, ta phải đánh đổi, đánh đổi giữa ý của ta, ý của Chúa và ý của con người. Thường ví dụ để tôi muốn làm vui lòng anh chị em, tôi làm lễ cho thật nhanh rồi, giảng ba câu kể câu chuyện vui cười khà khà, cái là lên làm lễ thật là nhanh ra ngoài. Phấn khởi không? Phấn khởi rủ nhau đi lễ. Ôi, lễ được đã lắm. Tôi thấy mấy đứa rủ nhau lễ được đã lắm mày ơi. Tôi lễ mà lễ đã, lễ đã thì sao? Đó là lễ đã, đó là tôi đang ru ngủ anh chị em. tôi đang gọi là lấy lòng anh chị em mà không đẹp lòng Chúa, mà không đẹp lòng Chúa. Vì vậy mà tôi phải lựa chọn thà đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng người ta. Vậy thì lúc mà tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở ra cho. Vấn đề là xin cái gì, vấn đề là tìm cái gì, vấn đề là gõ cái gì, đúng không? Ta xin cái gì, ta tìm cái gì, và ta gõ cái gì? Ta đi tìm cái gì? Tìm ý của ai? Ý ta hay ý Chúa? À, nếu mà ta đi tìm ý mình thì ta không được, ta lại buồn. Cho nên có người bảo: cha, tại sao Chúa nói là hãy xin thì được, chứ tìm cho thấy, gõ mà mở cho, mà con xin chẳng được, con tìm chẳng thấy, con gõ chẳng mở. Phải hỏi coi tôi xin cái gì, tôi tìm cái gì, tôi gõ cái gì. Tôi xin theo ý của tôi tìm cái ý của tôi, và tôi gõ những cái cửa của tôi, chứ không phải cửa thiên đàng, không phải cửa nước trời, thì làm sao mà được? Chúa bảo các con đây, có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cho anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Có người nào trong em con mình xin cái bánh mà lại cho nó con rắn không? Không. Hoặc con cá mà lại cho nó con hòn đá không? Không. Vậy chúng ta vốn là những kẻ xấu. Nhớ cái câu vậy, chúng ta vốn là những kẻ xấu, nghĩa là trong chúng ta không ai là kẻ tốt lành hết. Nhớ một cái mặc khải rất rõ, mặc khải rất rõ cho mình thấy rằng không ai là tốt lành. Vì thế mà ta đừng bao giờ đi tìm những cái gì tốt lành trên trần gian này. Có đâu, có đâu. Từ bụi đất thì cũng trở về với bụi đất. Chỉ có một đấng duy nhất tốt lành là Thiên Chúa. Và đấng tốt lành ấy thì chỉ cho những điều tốt lành mà thôi. Những người mà xấu thì chỉ cho những cái điều xấu. Vì có cái gì thì cho cái đấy, đúng không? Tôi biết hát thì anh chị em yêu cầu tôi hát thì tôi hát. Tôi biết đàn, anh chị em yêu cầu tôi đàn thì tôi đàn. Tôi không biết đàn, không biết hát mà rằng yêu cầu chơi đàn đi, chơi hát đi, tôi chịu chết. Không biết đàn, không biết hát, lấy gì mà đàn mà hát? Tôi không có cái đó, lấy gì mà cho anh chị em? Tôi chỉ có thể cho những cái gì tôi có mà thôi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cho nhau cái gì? Vốn chúng ta là những kẻ xấu thì chỉ cho nhau cái điều xấu mà thôi. Vậy mà Chúa nói rằng các con vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, huống chi cha của anh em là đấng tốt lành mà lại không cho con cái mình những điều tốt lành hay sao? Mà có điều là cái điều cha cho rằng tốt lành ta lại cho rằng không tốt lành, vì nó không hợp với ý của ta. Như tôi nói lúc nãy, nếu mà tôi có được một cô bồ thì tôi thấy là vui, mà tôi cầu rằng lạy Chúa cho con kiếm được cô bồ, tôi cầu cái điều đó, tôi cho rằng điều đó là tốt, là vui cho tôi. Hoặc là tôi cầu để cho tôi trúng số, điều đó tốt hay xấu với tôi? Tốt. Tôi cầu cho tôi có được cái xe hơi, có được cái nhà lầu, tốt hay xấu đối với tôi? Tốt. Đối với tôi là tốt. Nhưng mà cha của anh em, cha của anh em đấng thấu biết mọi sự, thấu biết cái nào là tốt, cái nào là xấu, đấng nhìn xa trông rộng, đấng quá khứ hiện tại và tương lai thấy chỉ là một mà thôi. Chúng ta chỉ thấy được cái chuyện trước mắt mà không thấy được cái chuyện sau lưng, cũng như không thấy được cái chuyện sắp tới. Chỉ thấy cái trước mắt mình thôi, sau lưng mình chả thấy, mà trước mắt cũng không nhìn ra. Vì thế mà mình xin cái gì? Tôi ví dụ chị ở đâu về? Canada về. Bao giờ chị về? 2 tuần nữa. Mua vé chưa? Mua chưa? Xong rồi, 2 tuần nữa về đúng không? bắt buộc phải về đúng không? Cái chuyện cần thiết phải về phải không? Vì hai tuần nữa chắc chắn chị vali mọi sự sắp lên xe máy bay về thôi. Nhưng mà máy bay nó bị delay, buồn không? Buồn, tức không? Buồn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chuyện quan trọng mà chị không về là chị thiệt hại những kinh doanh buôn bán gì, chị tức không? Ra chị mắng tại sao delay thế này thế khác, mình khó chịu, mình khó chịu vì mình chỉ thấy được trước mắt mình đó là cái chuyện mà máy bay nó bị delay, máy bay nó bị trễ lại là lỡ bao nhiêu chuyện mình tính toán hết rồi, mất công mình ở đây mình chờ đợi này khác. Nhưng mà mấy bữa sau thì mình nghe tin là cái máy bay mà nó đi đúng á, nó không có delay á, thì nó bị rớt. Thời tiết tiết nhiều rồi mà thời tiết xấu rớt. Chú Giê-xu mà cảm ơn Chúa, còn mà chú nó còn chết. Được đứng ngày là chết phải không? À, thì mình đâu có biết trước chuyện nó xảy ra. Cho nên là mình than trách Chúa tại sao hoãn. Nhưng mà chú biết rằng đi đó là tiêu đó con. Chú, ví dụ thế. Có nhiều cái mà chúng ta thấy được là mình không biết được chuyện ngày mai đó là sao. Cơ sơ ra sơ ra, what will be, ngày mai đó là sao, ai biết được như thế nào. Có Chúa biết thôi. Nhưng mà chúng ta là những con người giới hạn. Cho nên thường khi chúng ta đến chúng ta cầu xin điều gì thì nó có ba cái chuyện nó xảy ra. Ba chuyện xảy ra. Một là có những người chỉ đến cầu xin mà không làm gì cả. Đây gọi là những người mà nằm chờ sung rụng. Nằm chờ sung rụng, ta không làm gì, cứ bảo là ôi cứ chú nói xin thì sẽ được, cứ nằm đây lạy cha chú con ở trên trời, xin cho chú con hôm nay lương thực hàng ngày. Thế là tự nhiên lương thực rơi xuống giống như là người trong dân Do Thái cầu mana rơi xuống. Mà bây giờ có những người như vậy, thấy không? Có người quá ỷ lại, không chịu được cộng tác với Chúa. Cộng tác với Chúa là sao? Là Chúa ban cho mình có cái đầu, Chúa ban cho mình có đôi tay, Chúa ban cho mình có đôi chân, Chúa ban cho mình có thân xác lành mạnh như thế này. Tại sao mình không sử dụng cái ân huệ của Chúa ban đó mà suy nghĩ gọi làm ăn như thế nào, động tay động chân ra mà đi làm, kiếm tiền, kiếm cơm ăn, kiếm áo mặc cho mình và cho gia đình mình. Mình cầu xin là cho mình có được sức khỏe, cầu xin cho mình có được trí khôn, cầu xin cho mình có được đầu óc bén nhạy với thị trường, rồi với nhu cầu để mình kinh doanh buôn bán, hoặc là mình nghĩ ra những cái sáng kiến, chế ra những cái máy móc, là vẽ những bức tranh, hay là sáng tạo những bản nhạc, những bài thơ, những bài kịch vân vân. Thì đấy là con người đầu tiên mà chúng ta thấy cũng hay gặp bây giờ, là những người cứ xin mà không cộng tác với Chúa nhé. Không cộng tác với Chúa để mà thực hiện thánh ý của Chúa. Thánh ý của Chúa là gì? Là muốn chúng ta phải tay làm hàm nhai. Đó là thánh ý của Chúa. Ngươi phải đổ mồ hôi mới có cơm ăn, nói với Adam Eva, nhớ chưa? Thế không ạ? Phải cày sâu cút bẫm mới có mà ăn. Đó là thánh ý của Chúa, muốn cho chúng ta cộng tác vào cái công trình tạo dựng của Chúa. Chúa tạo dựng rồi, nhưng mà không phải Chúa tạo dựng xong Chúa amen tắt đèn đi ngủ rồi chúng mày muốn nheo nhóc sao đó kệ, muốn sống sao đó kệ. Không, Chúa tạo dựng rồi, Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp và Chúa muốn cho cái sự tốt đẹp ấy được tốt đẹp mãi. Cho nên Chúa cho con người, đặt con người làm giữa vườn Eden làm chủ, để con người điều khiển vũ trụ cái thế giới này trong trật tự hài hòa, cộng tác với Thiên Chúa để làm cho cái vũ trụ thế giới này nó được tốt hơn, đẹp hơn, xinh hơn, dễ thương hơn. Đấy, ta cầu nguyện, ta cầu xin là cầu nguyện, cầu xin như thế thưa anh chị em. Cho nên có những người mà ỷ lại, cứ cầu nguyện, cứ cầu xin. Ví dụ con còn đi học không? Con học đi đâu rồi con nghỉ? Lớp 9 rồi con nghỉ, rồi con thi vô lớp 10, con thi rớt, không muốn thi lớp 10 rớt. Lý do là gì? Cha cháu nó, cha cầu nguyện cho cháu nó sang năm nó may nó thi lớp 10. Ờ thì tôi cầu nguyện cho cháu, nhưng mà năm rồi cháu nó học sao? Chả giấu gì, cháu nó chơi game suốt. Nhờ cháu nó đi ra cầu bình lợi nó khấn 3 ngày 3 đêm. Con bé nói cha con thức 3 ngày 3 đêm một phải đứng mẹ. Thế được không? Con thua gì không? Không. Cả năm mà không học, 3 ngày còn lại mà đi khấn thì con chơi game suốt, làm sao mà đậu con? Hiểu không? Hiểu không? Cho nên là nếu mà mình cố gắng hết sức rồi Với lúc mình cầu nguyện để làm gì? Xin cho con được sự bình tĩnh, bình an, phó thác. Con đã học được bao nhiêu rồi thì con dùng tất cả công sức con học đó để con vượt qua cái kỳ thi này. Nó phải như vậy. Đó là ta cộng tác với Chúa làm như thế. Còn nếu mà không, ta dễ bị người ta cho là những người công giáo này mê tín, đúng không? Làm thì chẳng làm, cứ đi chạy khấn cho hết chỗ này, chạy khấn chỗ kia, không chịu đi học. Mà lại cứ vừa thư cha cầu cho cháu nó được đi du học, xin khấn cho cháu du học, sao cháu nó học hành sao, có bằng cấp gì không? Dạ quả mới mua được cái bằng. Trời đất ơi, mua cái bằng ở Việt Nam mà sang kia là tiêu, tại vì không có khả năng. Anh có bao nhiêu cái bằng ở đây, có mua sang đó cũng vứt đi hết. Bên kia người ta không phải nhìn vào cái bằng, nhưng mà được rồi, bằng của anh tôi coi, nhưng mà này, đây cái bài này anh làm giùm tôi coi, đây cái bài tập này anh làm giùm tôi coi. Anh muốn anh tốt nghiệp nhạc viện phải không? Cô mới tốt nghiệp nhạc viện phải không? Hàng yêu phải không? Có bằng phải không? Cô lên TV phải không? Phải không? Cô chụp hình bác này, có bằng này, chính phủ khen thưởng này. Được, cứ đẹp đấy. Đây bài hát đây, chị đánh đàn tôi coi, chị hát cái bài này coi. Cái bài này em không quen. Xong rồi. Thôi, bao cái bằng còn nghĩa lý gì không? Vứt đi hết. Cái năng lực phải chứng tỏ bằng cái việc làm, bằng hành động của mình. Anh tốt nghiệp kỹ sư phải không? Kỹ sư. Được rồi, vô đây xin việc làm vậy để đấy. Nhưng mà này, anh ước tính được cái nhà này xây như thế nào? Ô, cái nhà này tôi chưa xây bao giờ. Tôi còn cái nhà kia này tôi cũng chưa biết bao giờ. Anh làm kỹ sư làm cái gì? Kỹ sư xây dựng đấy chứ. Rồi, bằng yêu đấy. Bằng ấy, anh tốt nghiệp trường nào? Dạ. Cười là biết rồi. Biết rồi. Gãy đầu gãy tay lại đưa cái phong bì. Không có chuyện đó. Thì có người rồi, khấn để cháu nào, để mày cháu nó gặp người quen để cháu nó chạy vào trong cái trường. Ê, Chúa tôi, có Chúa nào, có Chúa cho khấn cho mình cái chạy vào trường bây giờ, phải không? Nhưng mà mình không có khả năng khấn chạy vào trường nào được hết đấy. Cho nên Chúa nói rằng xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho, là phải làm theo đúng thanh ý của Chúa, trong cái công bằng, trong cái trật tự, trong cái hợp tình hợp lý, chứ không có ngoắt ngoéo, không có quanh co, không có cửa hậu với lại cửa sau với lại phép vua thua lệ làng, không có. Điểm thiết anh chị em mình để ý cầu xin như vậy, để người ta khỏi cho rằng mình là mê tín. Thứ hai là có những người là mình cầu nhưng mà mình lại cứ cầu theo ý của mình. Người thứ nhất là cầu mà không làm gì cả. Còn người thứ hai là cầu như ý của mình và không được thì mình bỏ Chúa, mình mất đức tin. Cái đấy nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm, phải không? Thưa cha, con hai vợ chồng mà lấy nhau 5 năm rồi chẳng có con gì cả. Con thì khấn mãi chán này. Chị em thấy không? Khấn mãi chán. 5 năm mà mãi chẳng có đứa con nào cả. Bảo chị đã đi khám bệnh cho chúng con đi hết sức hết cách rồi mà bây giờ hai chúng con vẫn không có khả năng có con. Tôi nói nhưng mà thì hai người vẫn sống với nhau vợ chồng như vậy, thế chúng con vẫn sống với nhau vợ chồng. Chỉ buồn là không có con. Buồn không? Buồn, dĩ là buồn. Để chúng con chẳng đi lễ, chúng con chẳng đi thờ, chẳng đọc kinh. Đúng hay sai? Sai. Ta đi tìm ý của ta, ta cầu nguyện xin Chúa phải làm như ý của mình. Mà mình quên rằng Chúa Giêsu cũng bị cái cám dỗ đó. Bị cám dỗ là muốn theo ý của mình. Ý của mình là gì? Là bỏ cái chén đắng này đi. Chén gì chén đắng gì, uống không cạn gì. Bây giờ mới xong. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn, không có ai cùng cạn, mà cũng chẳng ai uống cạn được. Chúa chẳng có muốn cạn cái chén đắng này. Và xin cha được, nếu được thì cha cất cái chén này đi. Nhưng mà đừng theo ý con mà theo ý cha. Thì khi mà ta cầu nguyện cũng vậy, vợ chồng chúng con khao khát muốn có những đứa con, nhưng mà đừng theo ý chúng con mà theo ý của Chúa. Cầu nguyện như vậy thì mình được cái bình an, được cái sự phó thác. Tôi nói này, điều muốn bỏ Chúa phải không? Vì nghĩ rằng không có con thì buồn phải không? Không con thì thất vọng, không có chán nản. Nhìn thấy cặp vợ chồng kia không? 5 đứa con, ba đứa xì ke, một đứa đi tù, một đứa bán ba, năm đứa con. Sao muốn đẻ nữa không? Chị em thấy không ạ? Đấy, đấy, thà bây giờ cầu thà đừng sinh ra thì hơn, phải không? Có những người bây giờ đã nhìn những đứa con và nói rằng thà nó đừng sinh ra thì hơn. Chưa nói với ai? Giuđa. Khốn cho những kẻ ấy, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Thì chúng ta cầu nguyện mà mình cứ mong được như ý của mình mà không được thì mình chán nản, ngã lòng, thất vọng. Đó cũng là chuyện bình thường của con người thôi. Đó cũng là cái yếu đuối của con người thôi. Nhưng mà khi đọc bài thi mừng lại này thì mời anh chị em chúng ta ý thức lại, ý thức lại rằng Chúa nói ngay cả các con là những người mà không tốt lành mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, phương chi cha các con lại không ban cho các con những điều tốt lành hay sao? Chẳng nhẽ con xin con cá mà ta cho cái hòn đá, thấy không? Vì con à, ta biết rằng nếu mà con sinh đứa con ấy, hay là đây nhìn cái bà kia, thấy bà đang ôm đứa con không, bị bại não đó, không muốn đâu. Anh chị em thấy không? Cứ có những lúc mà Chúa biết rằng mình sẽ không chịu đựng nổi hai cái đó, cho nên Chúa không cho mình sinh con. Bà ấy đủ sức chịu đựng được đứa con bại não nhưng mà con không chịu nổi. Cái ông đó đủ sức chịu đựng nổi năm đứa con, ba đứa xì ke, một đứa đi tù, một đứa làm gái điếm mà con không chịu nổi. Cho nên vì thế mà cha mới không cho con sinh con. Con có hiểu không? Có hiểu không? Con còn trách cha không? Con buồn không? Buồn, dạ con. Đúng. Con trách cha không? Con hiểu được chưa? Ít là con hiểu. Còn cái buồn của con là cái buồn tự nhiên của con, của người. Giê-xu còn buồn nữa mà, buồn đến chết được ấy. Nhưng mà buồn nó là chuyện của con, còn làm là làm theo ý của Chúa. Nhớ, buồn là chuyện của mình, của con người mình. Nhưng mà thực hiện thì cứ ý Chúa mà thực hiện. Đó, cái giá trị nó nằm ở cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà theo ý Chúa mà cái dễ dàng thì ngon rồi, phải không? Lạy cha, cầm cái ly sinh tố, cầm ly sinh tố đang khát rồi, lạy cha, nếu có thể được thì cất xin đắng này cho con, có không? Lạy cha, nếu được thì cứ rót vào đầy, càng đầy càng tốt, đúng không nào? Phải không? Ý mình mà ý của Chúa Cha mà là ly sinh tố thì mình thoải mái. Chúng muốn rót bao nhiêu rót, bao nhiêu cọn cạn, phải không? Hoặc là cái ông mà ông thích rượu XO, rượu ngoại nữa chẳng hạn, thì chúng muốn rót bao nhiêu con cũng cạn hết 100%. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, bao nhiêu cũng, trước sau cũng, ít nhiều cũng, mà đi nhà thờ thì không. Thì mình thấy rõ ràng là cái ý của mình á, mình thấy là mọi cái cứ chân chu ngon lành, mà ý của Chúa Cha mà như vậy thì nói làm cái gì, phải không? Ý mình và ý Cha mà nó khớp vô cái Cha muốn mình trúng vé số, mà mình được trúng vé số thì con gì bằng. Cha con khấn hoài cũng không trúng vé số, con nghèo quá mà mua vé số hoài cũng không trúng. Này, muốn trúng vé số phải không? Thì cái ông kia kìa, thấy cái ông đó không? Ông nào không sao? Cái ông đang ăn xin bên vệ đường mà đang bị thương lê lết đó. Sao vậy? Ông trúng số đó. Ông trúng số. Xong rồi ông mới đi lãnh tiền vừa mới ra khỏi ngân hàng, cướp đánh cho te tua rồi hết lết tiền, bị đánh coi què giò đi ăn xin đi kìa. Lúc ông không trúng số thì ông đạp xe khỏe mạnh, hai chân đạp thoải mái, đạp ba gác thoải mái, mua tờ vé số trúng lãnh đánh cho què giò, mất hết tiền, mất tật mang. Thế thì mình thấy sao? Có nhiều cái mình không hiểu được, có nhiều cái nó xảy ra mình không mường tượng được. Nhưng mà Chúa biết hết mọi chuyện, từng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của ta Chúa biết. Cho nên cái điều mà Chúa cần khi mình cầu nguyện là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. đấy, mình cầu nguyện, muốn xin thì xin, muốn khấn gì thì cứ khấn. Nhưng mà cái điều quan trọng cuối cùng phải là lạy Chúa Giêsu. Con tin đã vào Chúa. Điều đó là điều quan trọng nhất. Còn gì mình có nhu cầu, và Chúa nói phút ra, con cứ nói đi, con cứ kể đi, và con cứ xin đi. Con cứ xin. Điều đó là vui lòng cha. Vì có nghĩa là gì? Vì có nghĩa là con tin tưởng vào cha, con yêu mến cha, thì con mới xin chứ. Anh chị em đến đây gặp tôi mà nếu không có tin, không có quý mến, quay dám xin gì không? Không. Cha cho con cuốn sách, cho cuốn, xin cuốn thứ hai. Phải không? À, tại vì biết rằng là ông này ông rộng lượng hay là ông dễ dãi thì mới dám xin chứ, đúng không? Mà thấy ông lúc nào ông cầm chọc thì ông thủ thủ thì ai dám xin, đúng không nào? Thì khi mình đến với ai mà mình thấy rằng họ dễ dàng, họ cởi mở, họ rộng lượng thì mình mới dám xin, mới mở miệng chứ. Trời ơi, hôm qua đến gặp ông Cha Long tính xin mà thấy ngại quá, không dám mở miệng. Thấy sao vậy? Thấy ông mặt nó khó quá rồi không dám mở miệng, đúng không? À, mình thấy người ta khó khăn là mình không dám. Còn đến với Chúa thấy Chúa rộng lượng quá, Chúa thương con quá, ngay cả con yêu quý duy nhất mà cha còn chẳng tiếc mà. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân mà cha đem con một duy nhất, người con yêu quý nhất, duy nhất đấy mà phó nộp vì chúng ta. Còn tiếc gì nữa không? Còn tiếc gì nữa không? Chứ phải để cho cái bánh, cái cục kẹo, chị xin tôi cái đĩa, chị xin tôi cuốn sách, chị xin tôi cân bằng, tôi chào luôn cho chị cả cái một ổ đĩa đây này, muốn lấy bao nhiêu lấy, muốn về copy bao nhiêu thì copy, nguyên một cái tủ sách của tôi chị muốn lấy bao nhiêu lấy, sướng không? Sướng hơi đâu một cuốn sách với lại cái đĩa đấy, tất cả muốn lấy gì lấy. Chị xin tôi trả cho con tiền về xe, muốn lấy bao nhiêu? Muốn bao nhiêu tiền về xe? Muốn bao nhiêu? 50 gì? 50. Bao nhiêu? 50 triệu tiền về xe. Bao nhiêu? 200. Bao nhiêu? 50 ngàn. 50 triệu. Đây, cầm cái chìa khóa. Muốn lấy bao nhiêu lấy. Tưởng tượng nổi không? Trời ơi, cô đứa cầm chìa khóa xong xỉu. Mừng quá xỉu. Muốn tưởng tượng nổi, cầm cái chìa khóa cái sắt muốn mở muốn lấy bao nhiêu lấy. Thì ta thấy tấm lòng của cha rộng lượng như vậy. Nhưng mà sau này không cho đồng nào là sao? Vì biết rằng cho con 50 triệu, con đi xe con 50 ngàn, còn lại bao nhiêu cái tiền đó con sẽ ăn chơi, con sẽ phung phí, con sẽ đảng điếm, con sẽ hư thân mất nết, cho nên không cho. Không phải là vì ghét con mà vì thương mới không cho. Vì thương mới không cho. Mà đâu có biết, ta đâu có biết được tấm lòng của người cha, phải không? Ta nói là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tôi hồi xưa tôi còn bé cũng vậy, tôi đi giúp lễ mà thấy ông cha xứ ông khó tính mà đâu có chịu được. Cha khó tính quá, cho nên là cứ lâu lâu vô là vỡ bánh lễ với rượu là mở tủ ra hấp một phát. Cứ vậy thôi. Sau thấy ông cha khó tính quá. Nhưng mà lúc bây giờ mình làm linh mục rồi, mình làm cha rồi thì giúp lễ nó bảo sao cha khó tính quá. Thế thôi. Bây giờ mình mới biết là tại sao phải khó tính như vậy. Vì khó tính như vậy mà nó còn ăn trộm bánh, còn uống trộm rượu. Thì bây giờ mình giúp lễ tôi cũng biết là, nhìn nó là tôi biết là mày mới ăn trộm phải không, mới ăn bánh phải không, mày chưa chụp kịp chùi mép phải không con. Bố đã từng ăn trộm mày đây này. Không có quả mặt được đâu. Ví dụ thế. Thì lúc mình lớn lên mình thấy rằng tại sao là ông cha không phải khó tính như vậy. Tại sao ông cha phải có tính như vậy? Hồi xưa tôi đi ca đoàn, hát thoải mái, rồi ông cha ông vô, ông cho bài này, không cho bài kia, bảo thế sao cha khó tính quá, bài này bài kia còn lựa chọn nữa. Bây giờ lúc mình làm linh mục, mình thấy ca đoàn hát bài này bài kia mình không thích, không ưa, hoặc là nó không đúng, là cũng bắt đầu cằn nhằn, cằn rằn, nó cũng, cha khó tính quá. Sao mình nói mình giống như cái mặt của mình ngày xưa mình nói với ông cha của mình vậy? Sao mặt mày giống mặt tao xưa quá vậy mày? Bạn sao? Phải không? giống như là chị đang làm mẹ chồng, phải không? Sắp làm mẹ chồng mà ngày xưa đó là chị làm nàng dâu, phải không? Chị cũng cảm làm bà mẹ chồng của chị, trời ơi bà mẹ chồng khó quá, khó tính khó nết quá. Bây giờ chị sắp làm mẹ chồng thì tuần tới là có con dâu rồi, phải không? À rồi ít bữa nữa anh chị thử để cái máy thu băng trong túi nó coi, để chị mở coi nó cũng, trời ơi mẹ chồng khó quá. Chị nghe buổi sáng cái giọng này nó quen quen. Chứ biết tông hồi xưa cách đây 20 năm của mình, lúc mình đi về là làm dâu, mình cũng trở thành bà mẹ chồng khó tính như vậy. Và cái đứa con dâu của chị ấy, mai mốt nó cũng thế thôi, đúng không? Nó cứ truyền kiếp như vậy, truyền kiếp như vậy. Thế thì ta mới thấy được rằng là con người của mình nó giới hạn, cái sự hiểu biết nó giới hạn, cái tấm lòng yêu mến của mình cũng giới hạn, hiểu biết giới hạn, lòng yêu mến giới hạn. Ta thấy rằng mình càng hiểu biết bao nhiêu thì lòng mình nó càng mở ra bấy nhiêu. Chiêm để ý không? Có thấy như vậy đó không? Ví dụ lần đầu tiên tôi gặp cô này, tôi nhìn cô với ánh mắt của nhìn cô với lại cái ánh mắt xa lạ, là một chút nghi ngại, mình chưa biết cô ấy là như thế nào. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba hỏi thăm mà biết tên, rồi biết tuổi, rồi biết nghề nghiệp, rồi biết hoàn cảnh. À, bây giờ tôi mới hiểu rằng tại sao cái cô này cứ đến giờ cầu nguyện là cô khóc, cứ bắt đầu lại cha là cô khóc vì người cha của cô ấy mất, ví dụ thế, ví dụ vậy. Hoặc là gặp cái cô bé này cứ đến khi đọc kinh lạy cha thì nó không đọc, tôi mới tức, tôi mới nói tại sao mà không đọc kinh lạy cha, con không đọc là sao? Nó con không muốn đọc chữ lạy cha, lạy mẹ thì con đọc. Mình nghe nó vừa vừa giáo hội có chế lực kinh nào lạy mẹ đâu. Lạy cha chú con ở trên trời, có lạy mẹ chú con ở trên trời bao giờ? Có mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ Đồng Trinh thì vân vân, chứ làm gì có kinh lạy mẹ ở trên trời. Nó tại sao như vậy? Tại vì mỗi lần nó đọc lên chữ lạy cha là nó nhớ đến cái hình ảnh cha của nó, mà cha của nó là một người đàn ông vũ phu, một người đàn ông rượu chè cờ bạc, đã làm khổ mẹ nó suốt mấy chục năm, đánh đập mẹ nó. Cái hình ảnh mà nó thấy rằng bố nó xoắn tóc mẹ nó rồi đập cái đầu vào tường, nó còn nhớ in trong đầu nó. Cái hình ảnh mà nó quỳ xuống nó xin bố nó mà tha cho mẹ nó, bố nó đá nó vào răn góc tường, không quên được. Cho nên bây giờ mà bảo lạy cha chúng con ở trên trời, nó nghĩ cái ông cha của nó mà bây giờ nó ở trên trời chắc chết người ta. Cho nên nó không đọc được, lúc đó tôi mới hiểu được. Nó như thế và tôi thương nó hơn. Lúc đầu tôi ghét nó, mặt chứ mày cứ chơ ra, không thương nó được. Thì mình mà chưa có hiểu, hầu hết chúng ta khi mà gặp nhau mình không có dám thương nhau là vì mình chưa có hiểu nhau. Mà thấy bây giờ hai người này là đi đọc kinh là đã ngồi bên nhau cứ thù thà thù thì mở ra giờ giải lao là nói chuyện suốt, vì họ đã hiểu nhau rồi. Và khi hiểu nhau rồi thì họ nói cho nhau câu chuyện đời của nhau, họ nghe nhau, họ hiểu nhau, họ cảm thông với nhau và họ yêu mến nhau. Càng nói chuyện với chị em càng thấy thương chị nhiều hơn, em cũng thấy càng nói chuyện với chị em cũng thấy là quý mến chị nhiều hơn. Hai chị em mình là đồng cảnh ngộ cho nên là thương nhau nhiều hơn, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên chúng ta càng hiểu biết bao nhiêu, càng hiểu biết bao nhiêu thì tấm lòng của mình nó càng mở ra, càng rộng lượng bấy nhiêu. Mà khi cái đầu óc của ta nó hẹp hòi, sự hiểu biết của ta nó hạn hẹp, chúng ta lười học hỏi, lười đọc sách, lười suy gẫm, lười nghe giảng, chỉ thích chơi, thì cái sự hiểu biết của mình nó hạn hẹp. Và hiểu biết mình nó hạn hẹp thì trái tim của mình nó cũng nhỏ lại, cái lòng của mình nó cũng co lại. Chỉ coi tivi chỉ thấy cảnh người ta nghèo khổ đói, chỉ coi tivi chỉ thấy cảnh người Việt Nam nó như vậy. Chị về Việt Nam chị ưa đi bác ái không? Có đi không? À, nếu mà chị không có thấy hiểu biết hoàn cảnh Việt Nam như vậy thì chị không có đi Bắc Ái. Nhưng mà về là chị đi đâu? Đi Nha Trang, đảo gì đó, Phú Quốc, đi Động Phong Nha để ăn nhà hàng, thấy không? Tại vì chị không hiểu biết, trên tâm lòng chị không có mở ra. chị chỉ hiểu biết là chốn ăn chơi thôi. Đi về Việt Nam mà coi mở coi nhà hàng nào sang nhất, món ăn nào ngon nhất, chỗ ăn chơi nào lịch sự nhất, vân vân. Còn có những người về Việt Nam, cha, con sắp về Việt Nam, được, tôi sắp đi chơi, muốn đi đâu, cha, chỗ nào máy ấm khuyết tật cha, chỗ nào chạy mù cha, chỗ nào chạy cùi cha, chỗ nào sida cha, trời ơi, mày hỏi gì mà cái đó, tao chắc là đi cả năm không hết. Tưởng cái gì chứ, đây là nghề của tao. Hướng dẫn viên du lịch những chạy mù, chạy cùi, chạy cô nhi đây. Tưởng cái gì chứ đây. Thì nói sao cho biết. Thì khi mà mình hiểu biết nhiều như vậy thì trái tim mình mới mở ra được, mới mở ra được, mới nghĩ tới người khác được. Cho nên cái lời thứ hai mà chúng ta cầu nguyện, thứ nhất tôi nói là những người cầu nguyện, cầu xin mà ỷ lại không làm gì nha, dễ trở thành mê tín, nghĩa thành lười làm biếng. Loại người thứ hai cầu nguyện mà không hiểu biết, cho nên là không được như vậy thì ta dễ ngã lòng, ta dễ mất đức tin và ta bỏ Chúa, bỏ đạo. Cái đó có không? Nhiều không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Hầu hết mình bị rơi vào một trong hai trường hợp đó, rơi vào một trong hai trường hợp đó. Trường hợp thứ ba là có những người đi theo chủ nghĩa là hiện sinh, theo chủ nghĩa vô thần, có nghĩa là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Không cần tin vào khoa học kỹ thuật, tin vào sức của con người mình, không cần biết cái ông trời ông đất gì hết trơn, chỉ có tin vào bàn tay ta, tin vào khối óc của ta thôi. Nhưng mà họ quên rằng khối óc của họ có phải tự họ có không? Cái bàn tay họ có dựng nên được bàn tay không? Nói ơi, về khoa học kỹ thuật dựng nên được người robot tôi đồng ý, nhưng mà người robot có biết yêu không? Người robot có biết khóc không? Người robot có biết cười không? Có thể họ chỉ bấm nút kịch giống như điện thoại bây giờ, thay vì nó reng nó báo động gì phải không? Điện thoại bình thường bây giờ nó reng bình thường, nó điện thoại reng kìa, bây giờ nó không, nó chế ra vừa mới gọi tới nó nghe có không? Có khi mà gọi điện thoại tới nó quay rở như vậy. Tôi không cần gọi là gì, không có gọi là chuông điện thoại reng nữa, nhưng mà chuông điện thoại hú, chuông điện thoại cười, chuông điện thoại khóc. Nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn không phải là con người, vẫn chỉ là một nụ cười vô cảm, hay là tiếng khóc cũng vô cảm, đúng không ạ? Cho nên họ quên rằng là nếu mà không có Chúa thì họ không làm được cái gì đâu. Nhưng mà mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa diễn tả qua sự kiên nhẫn chịu đựng cái sự cao ngạo của con người. Quá sức cao ngạo phải không? Một đằng thì ỷ lại, một đằng thì không nhẫn nại, còn một đằng thì cao ngạo. Ỷ lại là cầu mà không chịu làm, không nhẫn nại là xin không được thì bỏ. Một đằng thì cao ngạo, nghĩa là không cần xin gì hết, không cần xin gì hết. Họ không có chống Chúa, họ không chống đạo, nhưng mà có Chúa hay không có Chúa cũng chẳng dính dáng gì đến cuộc đời của họ. Vì thế mà các nhà thờ đóng cửa, vì không ai muốn đi lễ nữa. Đi làm cái gì? Họ cứ tính toán là đi lễ một tiếng đồng hồ, thì trong vòng một tiếng đồng hồ đó họ có thể sản xuất ra được một cái này một cái kia. Và họ nói rằng này, mình đi lễ một tiếng đồng hồ có làm được gọt chấn cơm manh áo nào không? Đây, thằng này đây, một tiếng đồng hồ may được 10 cái áo đây, một tiếng đồng hồ sửa được mấy cái computer đây, sản xuất ra bao nhiêu là máy móc đây, một tiếng đồng hồ suy niệm được cái gì đây, ngồi đi hát được 10 bài đây, có dạy show đây, một tiếng nhiều tiền đó, mà lễ với lại kinh với cậy chầu với chật. Ta thấy không? Mà cái đó là cái cám dỗ kinh khủng ngày hôm nay. Không cần xin, không cần cầu nguyện. Cái đó là cái mà Chúa đau lòng. Chúa đau lòng lắm. Vì nó không cần chạy đến với Chúa. Nó không cần quay lại để mà nó cảm ơn Chúa vì những cái mà nó đang có đây là ân huệ Chúa ban mà nó tưởng rằng của nó. Giống như anh chị em Tết cho con mình bộ quần áo mới, nó mặc quần áo mới xong cái nó ra đường nó chơi. Áo mới của tao nè, thấy chưa? Quần mới của tao nè, thấy chưa? Nó khoe tung ta hết mọi người, mà ai cũng quay lại. Áo mới quá, quần mới quá, đẹp quá. Nó cứ vênh mặt lên, nó kiêu hạo, kiêu ngạo, kiêu ngang hãnh vì quần áo mới của nó. Nó quên mất rằng có một đứa bé hỏi: này, quần áo đó ở đâu vậy? Ai mua cho mày đấy? Nó nghẹn không trả lời được. Vì chưa bao giờ nó mở miệng nó cảm ơn bố mẹ nó vì cái bộ quần áo đó. Nó cứ tưởng là cứ Tết là có quần áo mới thôi. Thấy không? Cứ tưởng Tết là có quần áo mới thôi. Này, chịu khó bịt mũi lại giùm tôi cái. Bịt, nín thở. Nín thở. Hả? Chết. Tại sao chết? Không khí là cái gì? Không khí làm gì? Để làm gì? Khí ở đâu? Chúa đâu? Trời đâu? Tôi chẳng thấy Chúa, chẳng thấy trời gì cả, nhưng mà cứ bịt mũi không thở là chết. À, ngay cả một cái hơi thở của bạn có phải do bạn có đâu. Có ngon ông chế cho tôi không khí ông thở đi. Đó, ông khoa học kỹ thuật ông chế cho tôi không khí để ông thở đi. Đó, ông vô phòng đóng chặt cửa lại rồi ông muốn sống xong sống từ tôi coi to cái. Ngồi không? Thấy không? Có đơn giản như vậy thôi. Muốn nói gì nói à. Rồi bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu là những cái bộ óc phi thường chế ra bao nhiêu thứ thuốc. Rồi những người đó về đâu rồi? Hả? Ờ, có khi cái ông mà chế ra cái thuốc mà trừ bệnh lao phổi thì ông là bị chết vì lao. Rồi ông chế ra thuốc đầu tiên thì ông chết vì đầu tiên. Có khi ông chế ra thuốc nhức đầu thì ông chết vì u não. Phải không? Có phải là chị chế ra thuốc thì chị không bị bệnh đó không? Có bảo đảm không? Có phải chị chế ra được máy bay thì chị không rớt máy bay không? Không nha. Có phải chị chế ra được Honda thì chị không bị xe nó tông không? Thấy một cái suy nghĩ đơn giản như vậy mình thấy rằng con người ta rất là mong manh, sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc thôi, phải không? Vậy mà tại sao nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả là sao? Này nhá, bàn tay ta làm nên tất cả. Rồi chị có ngon chị vô sa mạc Sahara đó chị trồng cấy cho tôi coi. Đấy, bàn tay làm nên tất cả, vô đó mà làm được không? Đấy, hay là có ngon này lên mình Bắc Cực á, mà đá không đó. Đó, chị lên đó rồi chị xây nhà chị ở đó, rồi chị gì đó, đào sông, đào ngòi gì đó, chị bơi lội chứ nó thử tôi coi. Thế không ạ? Lúc làm việc cái đó, mà sao ta nói ta làm đến tất cả là sao? Mà ta nói ta không cần Chúa là sao? Mình thử suy nghĩ thử coi. Cho nên, có người nói tôi, tụi con đi chia sẻ lời Chúa, rồi có những vị nói rằng vô chừng là lạc đạo, rối đạo. Con bảo lạc được đạo, rối đạo khó lắm chứ không phải dễ, phải giỏi lắm mới lạc đạo, phải giỏi lắm mới rối đạo được. Tại vì sao? Giáo lý của đạo mình quá chặt chẽ, tin mừng quá rõ ràng, lời Chúa như vậy mà sao mà suy đi đâu mà chạy đi đâu mà lạc mà rối được. Mà muốn lạc muốn rối là phải có đầu óc ghê gớm lắm mà, chứ không phải vớ vẩn mà rồi lạc với rối đạo được đâu. Chị em thấy không? Chúa sắp xếp cho ta từng đường tơ kẽ tắc rồi. Trong đạo mình có phẩm trật, có giáo lý, có phụng vụ, có kinh thánh, có đầy đủ hết mọi thứ rồi. Mà cái đó Chúa ban cho con người chứ không phải là do con người sắp xếp được đâu. Tại vì cái đầu não của mình là do Chúa ban. Không tin cứ thử coi. Giỏi toán lắm phải không? Mày thi toán quốc tế phải không? Rồi, được. Hãnh diện, thần đồng quốc tế, toán quốc tế, mai đi thi vô địch thế giới. Vừa mới vô phòng thi nhức đầu, xong phim. Chả biết tại sao cái nhức đầu cái xong phim, đúng không? Vô đó không cần nhức đầu, đau bụng thôi cũng đủ chết. Mà chạy 3 lần còn giờ đâu mà làm bài. Vừa đó mà hay. Nên chị em thấy không? rất đơn giản, mình cứ suy những chuyện rất là bình thường thôi. Mình thấy rằng là mình cần phải cầu xin, cần phải cầu nguyện rồi. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày rồi. Cần phải xin, cần phải gõ, cần phải tìm rồi. Tìm đến với đấng vô hình mà đang hiện diện hữu hình qua vũ trụ, qua thế giới, qua nhân loại, qua con người, qua những biến cố hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ngài là đấng vô hình, không ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nhưng mà Ngài hiện diện trong cái vũ trụ này qua cái quyền năng của Ngài, qua những cái biến cố ta gặp, qua những con người ta gặp, qua những sự kiện, qua khung cảnh, qua thiên nhiên, qua vũ trụ này, mình thấy rằng là phải có bàn tay của Thiên Chúa. Mấy chị em càng đi du lịch, càng thấy nhiều phong cảnh, càng thấy nhiều danh lam thắng cảnh, thì mình càng thấy rằng phải có bàn tay của tạo hóa. Đi Phong Nha chưa? Vô Động Phong Nha chưa? Thấy không? Ai làm nên những cái thạch nhũ như vậy cả ngàn, cả triệu năm trước? Biển những cái giọt nước nó nhỏ xuống mà cả triệu năm mà nó trở thành một cái cột đá như thế này, muôn màu muôn sắc như thế này, ai mà chế ra được? Rồi vào những cái động thiên, như là những động thiên thai, lên Vịnh Hạ Long chưa? Đến Động Phong Nha chưa? Rồi đi đến thế giới mình ngắm những phong cảnh, mình mới thấy được rằng là lạy Chúa, quả là có bàn tay của Chúa, không cách nào khác được. Không có bàn tay của con người nào mà làm nên được cái chuyện này. Ai chú vào đó mà làm? Một triệu năm trước ai vào đó mà làm? Phải không? Mà chỉ là những giọt nước nó nhỏ xuống thôi mà thành như vậy. Chỗ thì hình con chim, hình con phượng hoàng, hình ông bụt, hình Phật Bà, hình đủ thứ hình. Muốn nhìn cái hình gì nó ra cái hình đó, ai tạo nên cái đó? Thế ngó mà coi. Thế thì mình cứ thấy, cứ nhìn ngắm chim trời cả biển, mình cũng thấy là phải có Thiên Chúa. Cho nên là phải cầu xin với Ngài, phải gõ, phải tìm để Ngài mở ra cho. Gõ để Ngài mở cái đầu óc mình ra, gõ để Ngài mở cái trái tim mình ra, để mình càng hiểu biết bao nhiêu thì mình càng yêu mến bấy nhiêu. Càng hiểu biết bao nhiêu, càng yêu mến bấy nhiêu thì mình càng tin tưởng bấy nhiêu. Vì vậy mà cái đức tin của mình nó càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu thì lòng tin mình càng vững mạnh bấy nhiêu. Càng khám phá ra con người của mình, con người thật của mình, nó yếu đuối, nó mong manh, nó mỏng giòn, nó tội lỗi bao nhiêu thì ta càng thấy lòng thương xót của Chúa vĩ đại, mênh mông, sâu thẳm, khôn giỏ bấy nhiêu. Đúng không? Cứ thấy con người mình tội lỗi bao nhiêu thì lại càng thấy Chúa thánh thiện, và càng thấy Chúa nhân từ, càng thấy Chúa bao dung, và càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn bấy nhiêu. Và Chúa đòi mình cái gì đâu? Chúa đòi mình cái gì đâu thưa anh chị em? Mình nghĩ rằng là mình phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Chúa nói: Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế, thì nay con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trọn cuộc đời. Vậy thôi. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Vậy thì cái gì? Con biết rồi, con đến để làm theo ý của Cha. Con hiến dâng cái cuộc đời của con để theo ý của Cha. Và ý của Cha muốn là gì? Là con tín thác vào Cha. Ý của Cha muốn là gì? Con ở trong bàn tay của Cha như là một đứa bé. Như là một đứa bé. Con cái đứa bé, nó đi với ông bố qua một cái vực thẳm, có cái cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, khó đi. Mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thì thấy cái cầu tre lắc lẻo ấy, đứa con nó sợ, nó không dám đi. Thì ông bố ông đi leo lên cầu tre lắc lẻo, ông nói: Đi con, nắm tay bố, nắm tay bố, bố dắt con đi. Nó nắm hay không? Nắm hay không? Không nắm. Không nắm. Nó không nắm. Thường thì ta phải nắm, đúng không? Vì thấy cái nguy hiểm là ta phải nắm. Ta mới đi với một người lớn chẳng hạn, thấy sắp té là ta phải nắm. chụp lấy. Nhưng mà đứa bé này mà không, con không nắm tay bố. Bố nó bảo sao kỳ đó, vực thẳm kia con kìa. Cầu tre thì lắc lẻo, bố thì khỏe mạnh. Bố đi trước, bố nắm lấy tay con. Bố bảo con nắm lấy tay bố, để bố đi trước rồi con nắm lấy tay bố con đi theo. Sao con không nắm? Bảo không, con không nắm tay bố. Con nắm tay bố thì con sẽ bỏ, nhưng mà bố nắm tay con thì đừng có gấp gần lúc mấy thì bố cũng không bao giờ bố bỏ con. Nghe không? Nghe chưa? Nó nói là con không nắm tay bố là vì lỡ ra giữa đường cái cầu nó lắc, con hoảng quá con buông tay ra là con té. Tôi nói bố đâu chịp bịp, cho nên con không nắm tay bố mà bố, này bố, bố nắm lấy tay con. Bố nắm lấy tay con đi, để dẫu mà nó có lắc tới, lắc lui, lắc quay, lắc lui thì con vẫn nằm trong tay bố. Wow, con vẫn nằm trong tay của bố. Có tới muốn cái gì thì muốn không té được, muốn sóng gió gì đó thì cũng không té được, con vẫn nằm trong bàn tay của bố. Đấy, thưa anh chị em, hãy để cho Chúa nắm lấy tay mình mà dắt đi. Nhưng mà có lúc con thấy Chúa tối tăm, con không thấy Chúa đâu. Chia sẻ cho mọi người cái cảm giác đó. Chia sẻ cho mọi người cái cảm giác mà trong đêm tối của đức tin không thấy Chúa đâu cả. Dạ, dạ thưa cha, lúc mà con không thấy Chúa đâu là do những lúc mà con cảm giác như là tự dưng mọi thứ giống như là thần khí của Chúa, tất cả Chúa thần đều bị tắt ngúm trong linh hồn của con thưa cha. Có nghĩa là mình không nhận được một cái gì gọi là cái niềm tin hay là một cái sự gọi là mạnh mẽ để mà mình đi tiếp với đức tin của mình cha. Nó đều bị nó giống như một bóng đêm tối thui nó bao trùm lấy mình. Thưa cha. Lúc đó con cảm giác như thế nào mà con vượt qua cái đó như thế nào? Thưa cha, con không biết đó, con mới nhắn tin cho cha. Nhưng mà tự nhiên con cầu nguyện cha. Con cầu nguyện để con xin Chúa, mà Chúa đi đâu mà sao Chúa bỏ rơi con. Tự nhiên con cảm giác khó chịu lắm cha. Cái cảm giác như là mình tự dưng như em trai con nó vậy, nói từ dạo này con bị không được bình thường cha. Tự nhiên con thấy rằng giống như là trong đầu con mỗi ngày Chúa đều giống như là giúp cho con có những cái suy nghĩ, có những mọi thứ Chúa phân tích cho con là con nên làm việc này, việc tốt như thế này thế này. Cái từ ngày hôm đó nên Chúa giống như là con gọi Chúa là ông kẻ ta. Chúa tự nhiên Chúa bỏ rơi con, Chúa chả nói gì hết. Trên cha con thấy một ngày giống như nó tăm tối, mà giống như con cứ như là những cha cảm giác như mình che mắt rồi cha này. Mình thấy bóng đêm, nó cảm giác nó hư vô, mà nó một cái khoảng không rất là khó chịu. Con cảm giác con bị lạc cái cha, con chả biết con đi đâu ấy. Thế con phải cầu xin, con chạy đến nhà chầu thánh thể cha. Thế con sắp mình con cầu nguyện mà Chúa vẫn im lặng cha. Chị Chúa không nói gì hết. Con ngồi khóc bù lù lại cha. Rồi sao nữa? Cái con bắt đền Chúa. Con bảo Chúa như ông kẹ vậy, con sợ quá. Nhưng từ đầu này đến con được cái ơn của Chúa nhiều, mà Chúa cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy thì con khó chịu lắm. Hay là con nghĩ là một điều là, hay là con chắc con bị cái lỗi gì cha. Con thấy giống như là con làm một cái gì, bất kể một cái chuyện gì, con cảm thấy như con có lỗi với Chúa, như Chúa buồn hay Chúa giận con hay sao. Thế con mình con suy xét lại, con coi lại, con ngồi con sám hối, con xưng lại cái tội của mình, xong con nói lỡ con lại ngày hôm nay con làm gì cho Chúa buồn mà Chúa như vậy. Con mới ngồi tâm sự tự lúc là ngay đêm hôm đó Chúa trả lời cho con cha. Trả lời sao? Chúa nói rằng là con hãy đừng lo nghĩ nhiều, bởi vì chính vì những cái lúc đó là giống như Chúa đang cất thần khí tạm thời trong cái linh hồn của con, để mà con, để giống như một cái gì đó, con chỉ nghĩ là một cái gì đó Chúa nghỉ ngơi và Chúa muốn thử lòng con cha, để xem cái đức tin của con như thế nào. Rồi Chúa mới nói là tự nhiên tối hôm đấy đúng 12 giờ Chúa thả hết tất cả những Chúa thần khí cho con ngồi con nói chuyện cả đêm với Chúa cha như một người bạn. Rồi Chúa mới nói là hãy tận dụng những cái gì mà nhỏ nhất, những cái gì mà cha cho con, giống như là con không bao giờ biết cầu nguyện cha. Con ngồi con nói tào la thiên địa, con không biết cầu nguyện. Con nói Chúa dạy cho con cầu nguyện, Chúa nói là hãy học những cách cầu nguyện nhỏ nhất như thế này, Chúa dạy cho con cầu nguyện. Rồi Chúa nói là đừng lo lắng gì hết, những cái bóng đêm nó chỉ là giống như Chúa thử thách đức tin, lòng tin của con thôi. Con nhớ cái nhắn con gì không? Là có. Cha nhắn là cái suy nghĩ của con là như con giống bà Thánh Faustina quá, cái suy nghĩ của con giống quá, con đọc một chuyện đi, rồi cha nó là tại ơn Chúa. Xong cái con cảm giác cái tin nhắn của cha, cái con thấy được an ủi lớn lắm cha. Buổi trưa con thấy an ủi lớn lắm, cái buổi tối con mới được cái câu trả lời của Chúa thì con mới nhắn cho cha, thì cha mới nói với con là được cái ơn gì, cảm giác như thế nào, mà con chưa nhắn tin lại. Hôm nay cha gọi con lên. Chị em biết là Thánh Faustina cả 2-3 năm, chứ không phải là một đêm như vậy, suốt cả mấy năm nhà tập, chỉ trải qua những cái gì gọi là đêm tối của đức tin. Nó mù mịt, không cầu nguyện được, mà niềm tin cũng như tắt ngúm, mọi cái nó tối tăm. Vua nhà Nguyễn cũng không thấy gì, vào trong nhà cơm, nhà học cũng không thấy một cái xúc cảm, xúc động gì cả. Mà lòng tin nó khô queo lại, khô quắt lại luôn, bắt kiệt luôn. Bà thấy là như là muốn cạn kiệt hết tất cả rồi. Mà suốt cả 2-3 năm trời như vậy, mà các thánh hầu hết đều trải qua gọi là những đêm tối của đức tin như vậy. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu cũng thế, Thánh Gioan Thánh Giá cũng thế. Tất cả các vị thánh dường như là phải trải qua những cái đêm tối của đức tin như vậy. Chứ không phải thánh là lúc nào cũng bay bổng ngất ngưỡng được, ngất trí không có đâu. Lúc mà Chúa ban cho Faustina được ngất trí, được thị kiến thấy Chúa, nhưng mà có lúc thì Chúa cho Faustina là vô nhà chầu nhà nguyện, không suy, không cầu, không nguyện được một tí gì cả. Thế sau Chúa, rồi Faustina cũng nói như là con nói, Chúa như ông kẹ, sợ Chúa quá đi, Chúa bỏ đi cái làm con hoảng luôn, không biết từ trăng mấy nước gì cả. Đấy, thưa anh chị em, vì vậy mà Chúa mới nói chúng ta là hãy xin, hãy tìm, hãy gõ liên tục như vậy, để mình cảm thấy là lúc nào mình cũng cần đến Chúa, để mình cảm thấy rằng mình đang nằm ở trong bàn tay của Chúa, Chúa đang nắm lấy bàn tay của mình. Có khi mình cứ tung tăng đi, mình tưởng rằng không cần ai dắt mà mình cứ vẫn đi trên cái cầu tre lắc lẻo này được. Thì lúc mà mình té cái mình thấy trời ơi, vẫn thấy có bàn tay nào đang nắm lấy mình, mới biết rằng có Chúa. Nên có lúc Chúa phải cho mình té để mình thấy rằng Chúa ta vẫn đang nắm tay con lên. Ta không nắm tay con chết chắc gì này, con đứng đây và con nói láo nháo gì được cái này, phải không? Thế thì mình thấy rằng là Chúa là cha nhân lành, phải xác tín vào cái điều đó. Thưa anh chị em, xác tín vào Chúa là cha nhân lành và chỉ ban cho ta những cái điều tốt lành mà thôi. Cho nên cái giây phút hiện tại đây, những gì ta đang có, những gì ta đang sống, những gì ta đang hưởng đây là những cái gì tốt lành nhất mà Chúa có thể ban được cho ta. Lúc này bây giờ đây, hãy tận hưởng, hãy đón nhận trong niềm tri ân. Chúa nói rằng con càng cảm tạ cha bao nhiêu thì cha càng muốn ban ơn cho con bấy nhiêu. Mà con cứ xin đi, con cứ kể đi, cha thích nghe. Giống như đứa bé, có phải là nó bảo là nó đói mẹ nó mới cho ăn không? Đâu cần, phải không? Đâu cần, con ơi ăn đi, có đói. Mẹ nó còn nhắc thế mà, không ăn rồi tối này đói đấy, ăn đi có rồi trưa nay đi học về nó đói đấy, phải không? Mẹ nó còn biết là nó sẽ đói mà nó đâu thèm, đâu chịu ăn đấy chứ đừng nói, phải không? Mẹ còn phải nhắc thế mà. Cho nên mẹ nó biết, nhưng mà mẹ nó sẽ rất là vui khi mà nó nói con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, mẹ nấu cơm ngon lắm. Thấy không? Thấy lòng mình gọi là mát ruột không? Anh chị nấu cơm xong chả thấy nói năng gì cả, con mình ăn xong nó chẳng nói năng mình câu gì cả, buồn không? Buồn chứ, buồn chứ. Chú nói rằng con càng tri ân ta bao nhiêu thì ta lại càng muốn ban phát dồi dào ân sủng của ta cho con bấy nhiêu. Đến nói chuyện với Chúa, cầu nguyện là nói tào lao với Chúa, đó là cầu nguyện đó, đó là cầu nguyện đấy. Có thể mình không biết cầu nguyện, mình đọc kinh cũng là một cách cầu nguyện, là một cách cầu nguyện. Có những người không biết nói cầu nguyện tự phát thì mình đọc kinh, đó là một cách cầu nguyện. Nhưng mà đọc kinh chưa hẳn đó là cầu nguyện, nếu mà dân này lải nhải nhiều lời mà lòng nó thì xa ta. Kính mừng Maria, mày đóng cửa chuồng gà chứ con. Phải như thế. Đó. Hay là mấy ông nhậu bìa còn ghê gớm lúc đó là xin chớ để chúng con say trước chúng nó. nhậu mà còn cầu nguyện mức độ kinh khủng vậy. Sợ say trước nó thì mình không có được về thua độ. Xin cha chớ để chúng con xa trước cam dỗ, thì nó xin chớ để chúng con say trước chúng nó. Thì mình thấy rằng cha buồn quá, buồn lắm khi với lời cầu nguyện mà xin chớ để chúng con say trước chúng nó như vậy, phải không? Trong khi đó là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, phải cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Chúa đó cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện luôn luôn. Còn đây nó cầu nguyện là xin để con xa trước cám dỗ, đó là nó xin cầu nguyện cho con xa và trước cám dỗ. Thì mình mới thấy rằng là Chúa biết ta cần gì rồi. Mình phải xác tín một cái điều đó. Chúa biết cái từng ý nghĩ, từng mong muốn, từng khao khát của ta. Cho nên có những người mà quá nhiều ham muốn, quá nhiều khát vọng, rồi không được, đâm ra phẫn chí, bất mãn, nản chí, ngã lòng. Nào thưa anh chị em, hãy sống trong niềm tri ân cảm tạ, đón nhận tất cả những gì Chúa ban cho ta như là hồng ân. Những gì ta đang có đây như là hồng ân Chúa ban, để ta thấy được cái sự bình an, ta thấy được cái sự quan phòng của Chúa. Và Đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao. Và Chúa nói, vậy thì tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm cho người ta. Luật Môsê và lời các ngôn sứ là như thế đó. Ta xin Chúa những điều tốt lành cho ta, ta mong muốn cái điều đó, thì ta hãy làm những điều tốt lành cho người khác nhé. Ta mong muốn Chúa làm điều tốt lành cho ta, thì ta hãy làm điều tốt lành cho anh em mình. Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta, làm trước đi. Còn thế gian thì bảo là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta. Đó mới chỉ là cái cạnh tiêu cực thôi nha. Tích cực mạnh hơn, Kitô giáo hơn, đó là muốn người ta làm cho mình cái gì thì hãy làm cho người ta cái đó. Muốn cha trên trời ban những điều tốt lành cho ta thì ta cũng hãy ban những điều tốt lành cho anh em mình. Và khi ta làm những điều tốt lành cho anh em mình thì mình có mong người ta làm điều tốt lành lại cho mình không? Không, không. Đừng có theo cái kiểu mặc cả hay là cái điều kiện là tôi cho anh cái hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại. Có qua không, ta không dừng lại ở cái kiểu của thế gian, mà hòn đất ném đi không cần hòn chỉ ném lại, đã có cục vàng rơi xuống rồi. Chúa ban cho ta gấp trăm gấp ngàn lần ta cho người khác mà, đúng không? Và ngay cả cái mà ta cho những điều tốt lành cho người khác, đấy đã là một cái ơn rồi. Những gì tốt lành mà ta có thể cho người khác đã là cái ơn Chúa ban rồi, chứ không cần phải người ta trả lại mình nữa mà, đúng không? Rồi không cần phải có qua, có lại mới toại lòng nhau. Có qua mà không có lại thì toại lòng Chúa. Có qua không cần có lại, toại lòng Chúa. Thế gian phải có qua có lại. Tôi dâng cúng cái tượng này thì phải để tên tôi dưới chân tượng. Tôi dâng cúng cái bàn thờ này phải khắc tên tôi vào cái bàn thờ. Tôi dâng cúng cái đài này, cái ghế này cũng phải khắc tên vào cái ghế. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trong lá trong hoa. Tôi viết tên anh trên. Mình cũng thưa kiểu thế gian mà dân cúng cho Chúa cũng phải viết tên vào trên đá, trên hoa, trên đài, trên tượng, cái gì cũng phải viết vào đó. Cửa nhà cũng phải viết vào đó để ta biết là cái nhà này mình dân cúng. Quá có qua có lại mới toại lòng nhau. Thử vậy người ta mới cúng, vậy người ta mới dâng. Tại sao ta lại xử sự theo kiểu thế gian như vậy? Phải không? Ta lấy lòng thế gian làm cái gì? Lấy lòng Chúa đi. Chúa bảo không cần, Chúa biết hết rồi, Chúa sẽ thưởng công cho họ. Không cần ta thưởng công, không cần ta thưởng công. Thế không ạ? Không cần ta thưởng công. Cho nên Chúa chỉ cần ta ý thức được rằng là có Chúa. Mà mình thì là một ngày không có anh thì làm em tê tái gì đó. Một ngày mà không có em gì đó. Nếu một ngày không có em, những khi mình xa nhau có đâu buồn đâu. Em mình coi nếu một ngày không có anh, một ngày không có em thì là mùa thu xa vắng rồi nghìn trùng gì đủ thứ hết. Con người ta chỉ một ngày không có nhau mà còn thấy như vậy thì một giây một phút mình không có Chúa thì sao? Chả thấy sao cả. Chả thấy sao cả. Cả năm không đi sinh tội chả thấy sao cả, 20 năm không đi lễ nhà thờ chả thấy sao cả, mà một ngày không có anh thì lòng em tê ta tan nát, tan nát đấy. Mới nói hát xong cái bài thấy đi với đứa khác. Nát đâu mà nát, tan đâu mà tan, miệng lưỡi thế gian mà. Thế thì mình mới thấy rằng là Chúa nói mình xin cầu gõ để cho mình luôn luôn lệ thuộc vào Chúa. Để một ngày mà không có Chúa, một giây một phút mà không có Chúa thì cuộc đời không có nghĩa lý gì cả, và con sẽ trở thành hư vô, con sẽ tan nát hết. Đấy thưa anh chị em, phải xác tín được điều đó, phải cảm nghiệm được điều đó để mình cầu nguyện sốt sáng như là thánh nữ Faustina đã cảm nghiệm, đã cầu, đã khấn như vậy. Thưa anh chị em, ngày mùng 1 tháng 3 trước thứ tư lễ cho, chị Faustina đã đưa ra một vài quyết định cho ngày tĩnh tâm tháng của mình. Trong mùa chay, chị nhất quyết trở nên một bánh thánh trong tay Chúa Giêsu. Chị cầu nguyện: "Xin Chúa hãy dùng con để đến với các tội nhân. Chúa cứ yêu sách bất cứ điều gì Chúa muốn, không còn hy sinh nào là quá lớn lao đối với con giữa lúc các linh hồn đang nguy ngập." Chị thánh dâng tất cả những thánh lễ và những lần hiệp lễ của mình để cầu nguyện theo ý của cha Andras. Xin Thiên Chúa ban cho ngài được hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu và lòng thương xót của người. Chị thánh bắt đầu mùa chay theo ý của Chúa Giêsu, hoàn toàn lệ thuộc vào thánh ý của người và đón nhận mọi sự với lòng yêu mến. Chị thánh viết: "Tôi không thực hiện được các hành vi khổ chế vì sức khỏe quá yếu ớt. Cơn bệnh lâu ngày đã hoàn toàn bào mòn sức khỏe của tôi. Tôi đang kết hợp với Chúa Giêsu trong đau khổ. Khi suy ngẫm cuộc thương khó thống khổ của người, các đau khổ phần xác của tôi được dịu lại." Chúa Giêsu phán với chị thánh Faustina: "Suốt mùa chay này, cha sẽ đưa con vào trường học của cha. Cha muốn dạy con cách chịu đau khổ." Chị thánh liền thưa lại: "Lạy Chúa, với Chúa con sẵn sàng mọi sự." Chúa đáp: "Con được uống từ chén cha uống. Hôm nay cha ban cho con đặc ân cá biệt này." Hôm ấy chị thánh được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu nơi toàn thân, và Chúa cho chị thánh biết có một số linh hồn được ơn hoán cải. Khi mình chịu đau khổ vì Chúa, khi mình cầu nguyện thì nhiều linh hồn được hoán cải. Ta vẫn cầu nguyện, ta vẫn cầu xin cho những người được ơn trở lại, mà ta nghĩ rằng mình chỉ cầu bằng môi bằng miệng như vậy là xong, không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúa nói rằng cha cần đau khổ của con để cứu các linh hồn. Chị muốn cầu cho cái ông hàng xóm chị trở lại, Chúa nói rằng cha nhận lời con xin, và cha mời gọi con cộng tác với cha. Cộng tác bằng cách nào? Chịu đau khổ với cha để cho người đó trở lại. Chịu không? Chứ cha con nghĩ là con cầu vậy thôi, chứ còn cha cầu chứ con đâu có xin đâu. Con nói cha cầu dùm cơ mà, thì cha chịu dùm ông ấy đi. Cho nên mỗi lần mà nhận những lời người ta xin khấn, xin cầu nguyện, tôi sợ lắm. Hàng ngày biết bao nhiêu thư, email, tin nhắn họ đến, mình sợ lắm. Tại vì cái chén nó cứ đổ đầy, mới uống được khúc sắp hết rồi, phấn khởi, thở phào một cái mai lại đầy. Sao vậy? Bao nhiêu người đang xin con cầu nguyện kìa con. Con nhận lời người ta rồi đúng không? Dạ thưa, thì phải nhận chứ sao. Mình nghĩ không nhận thì nhận thì uống đi, nhận thì uống cái chén đau khổ này đi, rồi người ta được ơn. người ta được ơn chữa lành, người ta được ơn hoán cải, người ta được ơn hòa giải, người ta được ơn sám hối, người ta được ơn trở lại, người ta được ơn chữa lành bệnh tật. Cái bộ khơi khơi à? Con cầu nguyện bộ, con tưởng cứ nói là xong à? Không con à, cha muốn con cộng tác với cha. Riêng cái đau khổ của con để lời cầu nguyện của con được cha nhận lời, cũng giống như Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện cho cả thế giới nhân loại này bằng của lễ là cái gì? Mình và máu, linh hồn, thần tính của con rất yêu dấu cha. Cái giá máu đó của lời cầu nguyện chứ bộ, không phải khơi khơi, không phải khơi khơi. Cho nên Chúa đáp: con được uống từ chén cha uống, hôm nay cha ban cho con đặc ân cá biệt đấy. Đấy thưa anh chị em, muốn đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa thì uống cái chén đắng của Chúa. Khi ta uống chén đắng của Chúa là ta làm theo ý Chúa. Khi ta chấp nhận đau khổ, những hy sinh, những vất vả để cầu nguyện cho những người khác là ta đang đẹp lòng Chúa. Lạy Cha yêu con.